Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1000 tiếp xúc. Triệu Tiết một bên sờ lấy cảnh sát trưởng đầu, một bên run run lỗ tai, lắng nghe không động tĩnh nơi xa. Chỉ thấy Viên Viên vuốt mèo chậm rãi theo một đầu siêu năng mèo trên móng vuốt thu hồi lại. Trong miệng phát ra tiếng cười đắc ý. Triệu Tiết nhếch miệng, hỏi cảnh sát trưởng nói. Có thể nghe được hắn đang suy nghĩ gì sao? Cảnh sát trưởng, rốt cục có thể đi trở về ăn KFC. Triệu Diệu mở ra điện thoại, thấy Triệu Tiết gọi điện thoại tới. Nhận điện thoại, ừ, như thế sao? Không cần phải gấp gáp. Người tiếp tục đi theo hắn. Có vấn đề tùy thời báo cáo nhanh cho ta là được. Cùng lúc đó, cánh cửa tiếng chuông vang lên. Đang ngồi ở trước đài chơi điện thoại di động Ninh Ninh ngẩng đầu lên. Nhìn xem quán cà phê đi vào cửa người. Kinh ngạc nói, Dương Tuệ à, người lại tới rồi. Ninh Ninh tò mò nhìn Dương Tuệ nữ nhân bên cạnh. Nữ nhân ăn mặc bình thường áo sơ mi cùng quần jean. Thế nhưng hết lần này tới lần khác cho người ta một loại thời thượng cùng thanh thuần hỗn hợp cảm. Giác, Dương Tuệ nhẹ gật đầu. Có chút không hiểu nhìn một chút bên cạnh biểu tỷ liếc mắt. Nói ra, vị này là biểu tỷ ta Lý Thư Yểu. Nàng muốn tìm nhà quán cà phê uống chút cà phê. Chấm ngoặc kép, nói. Dương Tuệ ngữ khí cũng tràn đầy nghi hoặc. Nhịn không được nhìn xem một bên biểu tỷ. Biểu tỷ Lý Thư Yểu nhưng từ nhỏ đều là Dương Tuệ thần tượng. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là học bá. Thi đại học kiểm tra đến Bắc Kinh Đại học. Sau khi tốt nghiệp lấy ưu dị thành tích lưu tại Bắc Kinh Đại cơ quan làm việc. Không đến 30 liền trở thành bộ môn lãnh đạo. Còn tại Bắc Kinh vay mua một bộ căn phòng. Được xưng tụng là tuổi trẻ tài cao. Nghe nói về sau biểu tỷ còn đã thức tỉnh sứ đồ tư chất. Có được chính mình siêu năng mèo. Dương Tuệ mục tiêu liền là trở thành Lý Thư Yểu dạng này tinh anh độc lập nữ tính. Tuổi còn trẻ, có phòng có mèo. Bất quá lần này biểu tỷ về đến cố hương không lâu sau đó. Liền nói muốn ra tới uống cà phê. Sau đó mang theo Dương Tuệ tại trên đường cái một hồi đi dạo. Đi dạo đến Ninh Ninh làm công nhà này trong quán cà phê. Lý Thư Yểu hướng phía Ninh Ninh cười cười. Người tốt, ta là Dương Tuệ biểu tỷ Lý Thư Yểu. Ninh Ninh, người tốt. Lý Thư Yểu cùng Dương Tuệ điểm hai ly cà phê về sau. Liền tại trong tiệm ngồi xuống. Câu được câu không trò chuyện cái gì. Chỉ bất quá Lý Thư Yểu con mắt thỉnh thoảng tại trong tiệm quét tới quét lui. Nhiều lần ngừng lưu tại Triệu Diệu trên thân. Tự hồ đang quan sát cái gì. Lý Thư Yểu, nam nhân kia một mực nằm ở chỗ này. Hắn là tiệm này ông chủ sao? Một cái buồn nôn tử trạch nam. Nghe nói hắn mỗi ngày đều nằm tại trong tiệm đi ngủ chơi game. Dương Tuệ nhẹ gật đầu. Nhớ tới Triệu Diệu lần trước hèn mọn biểu hiện. Trong mắt còn có chút chán ghét. Lý Thư Yểu nhẹ gật đầu. Trong đầu nhớ tới lão bản mình nói lời. Ngươi không cần biết hắn là ai. Chỉ cần biết rằng hắn rất trọng yếu. Vừa vặn biểu muội ngươi tiếp xúc đến hắn. Đây chính là một cái cơ hội tốt. Ngươi cũng thử tiếp xúc hắn. Tốt nhất cùng hắn trở thành hảo bằng hữu. Đúng, cái tên này hẳn là một cái trạch nam. Ngươi có khả năng bắt đầu từ hướng này. Lý Thư Yểu con mắt hơi híp. Quan sát tỉ mỉ lấy đăng tại trên mạng tra tư liệu Triệu Diệu. Trước mắt Triệu Diệu vì miễn được bản thân bị nhận ra về sau lọt vào điên cuồng quấy rối. Trực tiếp bằng vào thân thể cường hãn tố chất. Đối với thân thể nắm bắt năng lực. Cùng với siêu khoái tốc tái sinh năng lực. Cải biến mặt mình hình. Để cho người ta không nhận ra chính mình là Triệu Diệu thân phận. Cho nên Lý Thư Yểu mặc dù nghiêm túc quan sát một chút. Nhưng cũng không nhận ra Triệu Diệu thân phận. Chỉ cảm thấy nam nhân này mắt quầng thâm rất nặng. Quần áo mộc mạc, tướng mạo thường thường, trả lại người một loại quái gở cảm giác, tựa như là loại kia đến mấy năm không ra khỏi cửa trạch nam như thế. Nam nhân này, nhìn qua có chút đàng hoàng a, mà lại cả ngày nằm tại trong tiệm đi ngủ chơi game. Quả nhiên là cái trạch nam sao? Cái kia không khó lắm đối phó. Lý Thư Yểu suy nghĩ một chút, hướng phía Ninh Ninh nói ra, tiệm này cà phê không tệ. Ta đi tìm ông chủ tâm sự. Ninh Ninh kinh ngạc nhìn xem đứng lên đi qua biểu tỷ. Lại nhìn một chút trước mặt mình cà phê. Này cà phê có uống rất ngon sao? Ninh Ninh nói qua đây chính là rẻ nhất nhanh tan cà phê a. Lý Thư Yểu đã ngồi xuống Triệu Diệu bên cạnh, khẽ cười nói. Xin hỏi ngươi là tiệm này ông chủ sao? Các ngươi cửa hàng cà phê uống rất ngon a. Triệu Diệu ngẩng đầu nhìn đối phương liếc mắt. Tiếp tục đối với màn ảnh máy vi tính tìm đọc liên quan tới mèo tư liệu. Hoàn toàn không có muốn để ý tới Lý Thư Yểu ý tứ. Lý Thư Yểu trong lòng phân tích nói. Trạch Nam cùng ta mỹ nữ như vậy nói chuyện. Đều sẽ ngượng ngùng a. Nhưng mà nói như vậy ngược lại tốt hơn dụ hoặc cùng khống chế. Trong mắt của nàng lóe lên vẻ tự tin. Con mắt quét qua đối phương màn hình. Trạch Nam lời nói. Có thể trước theo hứng thú của bọn hắn yêu thích nhúng tay vào. Thấy đối phương trên màn hình từng. Con mèo. Lý Thư Yểu vừa cười vừa nói. Lão bản ngươi ưa thích mèo sao? Ta cũng có nuôi mèo đâu. Thật là thật đáng yêu a. Cảm giác cuộc sống bây giờ đã không thể rời bỏ mèo. Vốn đang hoàn toàn không có ý định quản lý tài. Sản đối phương Triệu Diệu đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn Lý Thư Yểu liếc mắt nói ra. Người cũng ưa thích mèo. Lý Thư Yểu hỏi. Lão bản ngươi có nuôi mèo sao? Đang ở tra duyệt mèo tư liệu. Suy tư làm sao làm ngoài hành tinh mèo Triệu Diệu nhìn về phía đối phương nói ra. Nuôi mèo sao? Người đối thế nào dưỡng tốt mèo cảm thấy rất hứng thú sao? Nhìn đối phương sáng lên hai mắt. Lý Thư Yểu có chút chần chờ nói. Có một chút a. Rất lâu không có gặp được ngươi dạng này người trẻ tuổi. Người đây chính là hỏi đúng người. Nói tới mèo, Triệu Diệu lập tức hứng thú nói ra. Ta nuôi qua mèo nói ít cũng có 200-300. Bất luận là thiện lương, cần cù, đàng hoàng, vẫn là hèn mọn, giảo hoạt, yêu lười biếng. Đến trên tay của ta sau cùng đều lại biến thành một đầu ngoan ngoãn mèo con. Lý Thư Yểu thầm nghĩ. Trong lòng, hứng thú yêu thích quả nhiên là mèo sao? Cái kia liền tiếp tục thông qua cùng hắn trò chuyện mèo tới kéo gần quan hệ tốt. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Đối nuôi mèo cảm thấy hứng thú mỹ thiếu nữ sao? Không bằng đem nàng, cũng lừa gạt đến trong tiệm tới làm công tốt. Lý Thư Yểu cười một cái nói. Ông chủ ngươi thật lợi hại. Nhà chúng ta mèo thế nhưng là một mực không nghe lời ta đâu. Liền để cho ta ôm một chút cũng không chịu. Triệu Diệu lập tức nói ra. Cái kia chính là bảo đảm không đúng chỗ. Mèo ngàn vạn không thể nuông chiều. Cái kia đói liền đói. Nên đánh liền đánh. Ngươi dạy ngươi mấy cái biện pháp. Chấm ngoặc kép. Nhìn trước mắt nói không ngừng Triệu Diệu. Lý Thư Yểu mỉm cười gật đầu. Thầm nghĩ nói. Cái tên này. Lập tức trở nên lời nói rất nhiều a, thật giống như những cái kia nói chuyện đến lịch sử liền thao thao bất tuyệt đàn ông như thế. Ngay từ đầu thổi so liền dừng lại không được. Thế nào? Triệu Diệu nói một hồi về sau. Nhìn xem Lý Thư Yểu nói ra. Người rõ chưa? Lý Thư Yểu. Hoàn toàn lý giải lời nói còn có chút khó khăn. Nuôi mèo xem ra so ta đi qua nghĩ càng thâm ảo hơn đây. Nàng nói đồng thời. Đã một cách tự nhiên càng thêm tới gần Triệu Diệu. Thiếu nữ hơi thở nôn tại Triệu Diệu trên mặt. Nàng xem thấy Triệu Diệu nói ra. Ông chủ, người có thể lại cùng ta nhiều lời nói nuôi mèo chi đạo sao? Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.